Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đối với chuyện của Đại Phòng cũng không có bao nhiêu tự tin có thể can thiệp. Năm đó sau khi đại ca hắn qua đời, Phong Nhị Thúc sợ người khác nghị luận Thúc Điệt mạnh yếu, hắn sẽ chiếm gia sản Đại Phòng, liền chủ động dọn ra khỏi huyện. Phong Nhị Thúc mấy năm nay chỉ về huyện vào dịp lễ Tết hàng năm, rốt cuộc nói chuyện cũng không đủ kiên cường. Mà ẩn điệu của các đệ tử cũng rất có sức thuyết phục, hiện tại mấy người hòa hòa khí khí phân ra, dù sao cũng tốt hơn so với sau này tình cảm cạn lại đến tranh đoạt. Phong Nhị Thúc đương nhiên không muốn đám đệ tử sau này ồn ào, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thỏa hiệp. Sau khi dựng đền thờ, đó là tiệc rượu vô cùng náo nhiệt. Phong Thận Phong Hằng cũng nhìn ra Phong Nhị Thúc mất mát, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Không ngờ trong nhà bọn họ đạt thành chuyện nhất trí, ngược lại sẽ ở chỗ Nhị Thúc véo một cái. Nhưng chỉ cần Triệu Thị giữ được, chuyện này sẽ không gây ra rắc rối. Bởi vì Mở Từ Đường, tộc trưởng cũng viết đại danh của Hỷ Nhi lên gia phả, gọi là Phong Thanh Hoa. Tống Sư Trúc lúc ấy nghe được Phong Hằng rối rắm gần một năm, cuối cùng đặt cho khuê nữ cái tên này, trong lòng liền rất xấu hổ. Đây đương nhiên là một cái tên hay, nhưng chính là khiến nàng xấu hổ. Nàng muốn cho Phong Hằng chọn một cái tên khác, nhưng Phong Hằng lại kiên trì dị thường ở trên tên của khuê nữ, nói là cái tên này ký thác tất cả chờ mong của hắn đối với khuê nữ, hy vọng sau khi Hỷ Nhi lớn lên thanh tú như nước, lại giống như ngôi sao rực rỡ chói mắt, cằn nhằn rất nhiều. Tống Sư Trúc nghe đến đầu óc choáng váng, lần đầu tiên muốn hung hăng bác bỏ một lần. Nhưng Phong Hằng lại giảo hoạt với nàng một phen, đề nghị để Hỷ Nhi bốc thăm quyết định. Tống Sư Trúc trơ mắt nhìn khuê nữ bắt lấy tờ giấy có chữ kia. Tâm tình lúc đó thật sự là một lời khó nói hết. Mùa đông ánh mặt trời ấm áp, chung quanh từ đường Phong Thị được che chắn bằng vải. Tống Sư Trúc ngồi trên yến hội nói chuyện với người khác. Hôm nay người trong nhà tới chúc mừng nghe được đại danh của Phong gia đại cô nương, không thiếu được nịnh nọt một phen. Tống Sư Trúc nghe được có người khen đại danh của Hỷ Nhi êm tai, khóe miệng liền nhịn không được run rẩy. Mặt trời chiều ngã về tây, sau khi tiệc xong, Tống Sư Trúc trở về phòng, nàng đặt khuê nữ mình lên trên đầu giường, đối diện với ánh mắt đen nhánh trong trẻo của nàng, thở dài. Sau này người chỉ có thể gọi là Phong Thanh Hoa. Hỷ Nhi vừa tắm xong, loa sư cầm xiêm y nhỏ đã được làm ấm trên giường đất tới, vừa mặc vào cho Hỷ Nhi, đáp lời. Cái tên này lịch sự tao nhã biết bao, nghe qua chính là cô nương nhà Thư Hương. Đại cô nương nhà chúng ta cũng rất thích cái tên này. Vì chứng minh lời nói của mình, loa sư vẫn còn kêu. Thanh Hoa, Thanh Hoa, mấy ngày nay Hỷ Nhi nghe quen phụ thân nàng nói chuyện, vừa nghe đến tên liền cười khanh khách, loa sư cười nói. Đại cô nương cũng rất vui vẻ. Tống Sư Trúc cảm thấy trên đời này có lẽ chỉ có Hoàng Thị có thể hiểu được tâm tình của nàng. Nhưng sau khi nàng ở trong Khánh Vân Viện nói qua một lần, Hoàng Thị đối với cái tên này lại không có bao nhiêu phản ứng. Tống Sư Trúc chỉ có thể cảm thán tố chất trong lòng nàng thật tốt. Loa sư đối với bộ dáng buồn bực không vui của Tống Sư Trúc có chút không hiểu ra sao. Nhưng mà nàng tiếp theo liền nói một tin tức tốt. Hôm nay mộ cô nương sai người đưa tin tới, nói là nàng về huyện rồi, ngày mai muốn tới nhà thăm hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Sư Trúc nghe được tin tức này, tinh thần cuối cùng cũng phân chấn lên rất nhiều. Loa sư cười cười, nàng biết ngay là tin tức của mộ cô nương hữu dụng. Ngày thứ hai dùng xong điểm tâm, Phong Hằng mới ra ngoài, mộ Thanh Uyển liền dẫn đệ đệ tới. Tống Sư Trúc dẫn nàng đi gặp Triệu Thị xong, liền dẫn hai tỷ đệ đến tả viện của mình. Đã lâu không gặp, hai người đều có chút kích động. Tống Sư Trúc quan sát cô nương trước mắt từ trên xuống dưới một chút, mộ Thanh Uyển trải tóc phi tiên, dung mạo thanh lệ, thần sắc vui mừng. Đứa bé trai đi theo phía sau nàng tướng mạo thập phần đáng yêu, chỉ là quá thẹn thùng. Tống Sư Trúc sờ sờ đầu của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ rực. Bởi vì có tiểu hài tử ở đây, Tống Sư Trúc dứt khoát sai người đưa một đống đồ ăn vặt tới, bày đầy giường gạch. Hai mắt mộ Thanh Trác tỏa sáng, sau khi nhìn mộ Thanh Uyển, lại rụt rè không dám đưa tay, Tống Sư Trúc liền cầm một khối bánh ngọt đặt ở trong tay hắn. Trác Nhi ở chỗ gì không cần khách khí, mộ Thanh Trác quy củ vô cùng tốt, nhìn mộ Thanh Uyển một cái, thấy nàng gật đầu, mới nhận lấy, dùng giọng điệu trẻ con nói một tiếng cảm ơn. Tống Sư Trúc thấy hắn nhu thuận như vậy, lại cho người bế Hỉ Nhi lên, nói: "Người chơi với muội muội đi." Mộ Thanh Uyển là lần đầu tiên nhìn thấy Hỉ Nhi, sờ lên mặt hài tử, ngẩng đầu cười: "Người ấn vai vế ra sao? Dựa theo giao tình của chúng ta, Trác Nhi nên gọi ngươi là tỷ tỷ, khuê nữ của ngươi nên gọi Trác Nhi một tiếng Trác cứu cứu." Lại bình luận, lại nói tiếp: "Tên của Hỉ Nhi cũng thật có duyên với nhà chúng ta. Phong Thanh Hoa, đều là hàng chữ Thanh." Tống Sư Trúc bây giờ nghe được có người nhắc tới đại danh khuê nữ của nàng liền cảm thấy đau đầu, lướt qua đề tài này nói: "Cũng phải xem Trác Nhi muốn làm ca ca hay là cữu cữu." Mộ Thanh Trác nhìn Hỉ Nhi trắng trắng mềm mềm một chút, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp vui mừng như biết phát sáng, hiển nhiên là muốn làm ca ca, chính là lại nhìn Mộ Thanh Uyển một cái, hiển nhiên là ngại tỷ tỷ không dám tùy tiện lên tiếng. Tống Sư Trúc cảm thấy Mộ Thanh Uyển ở trước mặt đệ đệ thật đúng là chuyên chế, nàng nghiêm trang lắc đầu nói: "Người nuôi đệ đệ như vậy không được, nuôi giống như một nữ hài." Mộ Thanh Uyển thấy nàng vẫn còn chưa nói hết, nho nhỏ trừng mắt nhìn nàng một cái. Tống Sư Trúc vẻ mặt mỉm cười không sợ chút nào, còn nói: "Nam hài tử phải có dũng khí của nam hài tử, ngày khác ta để Bách Nhi mang Trác Nhi, bảo đảm để hắn có bộ dạng nam oa. Cũng chỉ có ngươi dám tùy tiện chọc ta như vậy." Mộ Thanh Uyển nhịn một chút, vẫn là nhịn không được nói. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, khoảng cách trong nháy mắt đều biến mất. Tống Sư Trúc mặt mày cong như trăng lưỡi liềm, lại để nhũ mẫu lấy dương đồ chơi của khuê nữ ra, chọn mấy thứ để bọn họ chơi trên giường gạch. Mộ Thanh Trác thoạt nhìn tương đối thích con búp bê đầu to Tống Sư Trúc làm lúc rảnh rỗi, nhưng chỉ liếc mắt một cái, tiếp theo liền rất hiểu chuyện cầm cửu liên hoàn lên loay hoay, còn vừa chơi vừa ngửa đầu giảng giải cho Hỉ Nhi của nàng. Tống Sư Trúc nhìn thấy, trong lòng thở dài một tiếng, cũng không nhét búp bê cho hắn. Nàng chế nhạo vài câu là một chuyện, Mộ Thanh Uyển dạy đệ đệ thành như vậy không dễ dàng, nàng cũng không thể để cho cố gắng của Mộ Thanh Uyển trước đó đều đổ sông đổ biển. Mộ Thanh Uyển chuyển một cái đề tài: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ lúc ngươi vào huyện ta đã tới rồi, nhưng nương ta đột nhiên đưa Trác Nhi về nhà nương đẻ ở, ta lo lắng nên chỉ có thể đi theo qua đó xem. Có lẽ những cựu cữu, cựu mẫu của ta đã nghi ngờ." Trong giọng nói mang theo vài phần đùa cợt, Tống Sư Trúc vỗ vỗ tay của nàng, nhưng không lên tiếng. Mộ Thanh Uyển những năm qua khó khăn cỡ nào, nàng biết rõ. Mộ Thanh Trác bây giờ còn có thể nói là khó phân biệt, qua vài năm nữa, đặc thù của tiểu cô nương liền xuất hiện. "Ta muốn Trác Nhi đi học." Nàng hời hợt nói một câu, lại làm cho Tống Sư Trúc lập tức nhìn về phía nàng. Mộ Thanh Uyển lại rõ ràng đã nghĩ kỹ, nàng nói: "Trác Nhi là một nam hài tử, tuổi này vốn nên là thời điểm khai sáng. Nguyên bản ta là muốn mời một phu tử đến nhà dạy học." Nàng dừng một chút, mới tiếp tục nói: "Nương ta phản đối, nói chúng ta là nữ quyến một nhà. Nếu sau này chuyện của Trác Nhi bị người phát hiện, không ngâm lồng heo cũng không cách nào gặp người. Ta liền lui một bước nghĩ đưa nàng đến trường học. Đáng tiếc Trác Nhi quá nhỏ, ta lo lắng nàng ở bên ngoài sẽ lộ ra chân ngựa, một mực quyết định không xong. May mắn vào lúc này, nàng nghe nói phu quân của Tống Sư Trúc trúng trạng nguyên." Mộ Thanh Uyển thật sự rất vui vẻ vì hảo hữu. Năm đó sau khi phụ thân nàng qua đời, nếu không phải có Tống Sư Trúc thỉnh thoảng đến nhà nàng ngồi một chút, để cho người ta biết nàng có giao hảo với cô nương nhà huyện thừa, nàng cũng không thể sống qua những ngày tháng kia. Tống Sư Trúc nhìn ánh mắt của nàng, đột nhiên lòng có chút động, liền nghe được lời nói khẩn thiết của nàng. "Nếu Tống thị hoặc Phong thị tộc học nguyện ý tiếp nhận Thanh Trác, ta nguyện ý ra 2000 lượng bạc dùng cho tộc học vận chuyển." Tống Sư Trúc tuy có chút kinh ngạc, nghĩ nghĩ, liền nói: "Không cần nhiều như vậy." Nghe được Tống Sư Trúc nói những lời này, khuôn mặt Mộ Thanh Uyển thả lỏng. "Từ trước đến nay tộc học không mở ra cho người ngoài, người cũng cần phải có một lời giải thích với tộc nhân. Có thể dùng tiền mua về thuận tiện cùng yên tâm, ra bao nhiêu ta cũng nguyện ý." Tống Sư Trúc cũng biết Mộ Thanh Uyển cầu chính là muốn che giấu hoàn toàn tình huống của đệ đệ. Nàng tính toán đợi sau này lại suy nghĩ xem đặt Mộ Thanh Trác ở nhà nào thì trước tiên để sang một bên. Hai người lại trao đổi một chút tâm tình cùng chuyện đã xảy ra trong 2 năm qua. Tổng thể mà nói, mặc dù Mộ Thanh Uyển có Tống thị bảo vệ, nhưng bởi vì có một người thỉnh thoảng mềm lòng với nhà nương đẻ, không biết lúc nào sẽ lộ tẩy, nên vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Cách chương